Chương 283, Lão là tù trì hạ mạ đà dạ. Chương 283, Lão là tù trì hạ mạ đà dạ tặng phiếu đề cử bốc mát chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ mặc nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, xoát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa mặc viết thông linh chi thuật ngoại đạo ma ảnh lâm phong ngồi xổm người xuống, đem tay phải ấn trên mặt đất, giống to. Ầm ầm trong chốc lát, thanh thế to lớn, một cỗ khủng bố cùng cực khí tức buộc phát ra, trong khoảnh khắc tịch quyển cửu thiên cửu địa đá vụn bắn tung trời. Bụi mù tràn ngập một cái hắc sắc quái vật khổng lồ từ dưới đất chui ra, thân thể khoảng chừng hơn 50 mét, vừa liếc nhìn tựa như là một cái bi vây nô tờ ở cự nhân, nhưng là nhìn kỹ lại có thể phát hiện có rõ ràng khác nhau. Nó tuy nhiên có được cùng loại với nhân loại đầu lâu, nhưng là miệng lại cực kỳ dữ tợn, hai hàng hàm răng tựa như là từng cây phong nhuệ cương đao, lóe ra rét căm căm quằn mang, khiến cho người nhìn không rét mà run. Trung quanh nó có 10 cái đứt gãy cái đuôi. Những cái kia cái đuôi vết cắt nhìn cực kỳ tinh tế, giống như là bị một người áp đặt đoạn. Nó hai tay lập tức lấy, bị một cây thô thông suốt mấy mét cự đại tỏa liên khóa lại vô luận từ chỗ nào một góc độ đến xem. Nó cũng giống như vô cùng một cái bị phong ấn sinh linh khủng bố, đây chính là trong truyền thuyết ngoại đạo ma ảnh sao mọi người ở đây. Lấy trịa rổ bà lớn tuổi nhất, kiến thức cũng nguyên bác nhất. Nàng một đôi mắt nhìn chằm chằm cự đại ngoại đạo ma ảnh, tự lẩm bẩm nói ra. Đây chính là trong truyền thuyết thập vĩ thể xác gò rổ xì mà một đôi đỏ con mắt màu vàng đánh giá ngoại đạo ma ảnh, trong lòng kích động nói ra. Hắn đối với lục đạo tiên nhân nghiên cứu là khắc sâu nhất, đối với những thượng cổ thần thoại đó truyền thuyết biết rất nhiều, ít nhiều biết một chút ngoại đạo ma ảnh lai lịch. Người khác thì đều vô cùng rung động nhìn qua ngoại đạo ma ảnh, đều kinh ngạc đến ngây người. Ngoại đạo ma ảnh, tức là trong truyền thuyết thập vĩ thể xác, cũng chính là thần thụ bản thể. Lâm Phong nhìn qua cao đến 50 mét ngoại đạo ma ảnh, nhỏ giọng nói ra. Biết rõ nguyên chứ nội dung cốt truyện Lâm Phong, biết so ở đây mỗi người đều muốn nhiều thập vĩ, là từ phàm trần trả cờ dạ này ngọn nguồn thần thụ biến hóa mà thành. Nói cách khác, thập vĩ cũng là thần thụ. Thần thụ là hết thể trả cờ dạ căn nguyên, thế gian sở hữu nhẫn giả trả cờ dạ đều là lấy tự thần thụ ngàn năm kết một lần thánh quả, trong thánh quả giàu có trả cờ dạ. Nhưng là thánh quả lại bị lục đạo tiên nhân mâu thân cả gù dạ thần nữ chiếm lấy. Làm đoạt lại trả cơ dạ, thần thụ biến thành thập vĩ bạo tẩu, tàn phá bừa bãi nhân thế gian, nhưng lại bị cả gù dạ con trai của thần nữ lục đạo tiên nhân chế phủ. Lục đạo tiên nhân đem thập vĩ thần thụ phong ấn tại trong cơ thể mình, trở thành thập vĩ gì nụ gì kỳ, cũng bởi vậy thu hoạch được siêu thoát cả người thế gian lực lượng cường đại, bị mọi người tôn xưng là lục đạo tiên nhân bởi vì thập vĩ lực lượng quá cường đại. Ở lục đạo tiên nhân sau khi chết, phong ấn liền sẽ tự động giải khai. Vì ngăn ngừa thập vĩ lần nữa hiện thế, lục đạo tiên nhân đem thập vĩ trả cờ dạ chia 9 cái vi thu phân tán đến các nơi, mà thập vĩ bản thể thì sử dụng địa bạo thiên tinh, phong ấn tại lực lượng vô pháp đến mặt trăng. Nhưng là, dĩ nệ gẳng sở hữu giả lại có thể đem thập vĩ bản thể theo bị phong ấn mặt trăng bên trong triệu hoán đi ra. Năm đó lục đạo tiên nhân đến tột cùng cường đại cỡ nào? Lâm Phong hai mắt không hề nháy nhìn xem ngoại đạo ma ảnh bị cắt đứt 10 cái đuôi, chấn động không gì sánh nổi. Rất rõ ràng có thể thấy được, này 10 cái đuôi là bị người nhất kiếm tiêu diệt. Mà người kia, chỉ có thể là lục đạo tiên nhân khụ khụ. Lâm Phong rất nhanh theo trong rung động tỉnh táo lại, hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Đem chấn kinh mọi người gọi về hiện thực thế giới. Phía dưới, chúng ta bắt đầu đi vâng thủ lĩnh tam đẳng thế tử phi tất cả mọi người đồng loạt đáp. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong tẫn Lâm Phong hai tay kết ấn, thấp giọng quát. Phong ấn thuật huyễn long cửu phong tẫn theo sát lấy Lâm Phong, 9 người đồng loạt kết ấn, giống to. Ông trong chốc lát, 10 người chỗ đứng lập địa phương đều là tách ra hào quang áo ánh. Những ánh sáng này chói lọi vô cùng, đồng thời rất nhanh liền cùng một chỗ. Cấp tốc hướng phía ngoại đạo ma ảnh mở ra lấy huyết buồn đại khẩu phóng đi. Giống quyên đến, ngoại đạo ma ảnh phát ra một tiếng chấn thiên ga ho the thở, một đầu dài đến mấy chục mét biến thành ánh sáng thần long từ bên trong lao ra, trong khoảnh khắc xuyên thủng mặt đất nhất vĩ gì nụ gì kỳ gà ạ dạ. Đầu này dài đến mấy chục mét thần long cũng không có biến mất, mà là tại ngoại đạo ma ảnh cùng nhất vĩ gì nụ gì kỳ gà ạ dạ ở giữa sung làm lên một tòa cầu nối, đem cả hai nối liền cùng một chỗ. Rất nhanh, từng đạo thực chất hóa cường đại trả cờ dạ theo gà ạ dạ trong cơ thể tuôn ra, đó là thuộc về nhất vĩ thủ hạc trả cờ dạ. Vĩ thú bóc ra, bắt đầu cùng lúc đó, bên ngoài mới dặm, một chỗ rậm rạp trong rừng. Ban đại nhân, bọn họ đã bắt đầu. Thuyệt từ dưới đất chui ra, hướng về phía cả người bên trên phát ra vô thượng uy nghiêm trung niên nam tử nói ra. Rốt cục nhịn không được, động thủ sao? Trung niên nam tử từ tốn nói, ánh mắt bên trong có loại nói không nên lời lạnh lùng cùng cao ngạo. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó, cả người bộc lộ ra vô thượng uy nghiêm, để cho người ta có một cố nhịn không được quỳ bái xúc động. Mặc dù là đang lúc đỉnh phong tuổi trẻ thân thể, nhưng là hắn hai mắt lại tràn ngập tuế nguyệt tăng thương, tựa như là trải qua mấy lần nhân thế luân hồi, nhìn biến thương hải tăng điển, nhân thế chìm nổi. Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, nhưng hắn chỗ phát ra khí thế lại như cự sơn nặng nề, khiến người ta cảm thấy chính mình phảng phất là con kiến, mà hắn là cao cao tại thượng thần minh. Hắn không phải người khác, chính là ủ trí hạ nhất tộc giàu nhất chuyện kỳ nhân vật, cũng là cường đại nhất tồn tại, ở toàn bộ nhẫn giả thế giới đều lưu lại uy danh hiển hách. Cổ nổ hạ tu la ủ trí hạ mạ đạ giả, hắn là ở 2 tháng trước đó bị phục sinh. Đi qua hơn 2 tháng thời gian, hắn đã hoàn toàn quen thuộc dị nệ gẳng năng lực. Hắn hiện tại đã siêu việt chính mình tối điên phong, so với năm đó nhẫn giả chi thần sơ đại hỏa ảnh sẻn dù hạt hỉ giả mà càng thêm cường đại. Động thủ đi, đột nhiên, không gian vòng xoáy hiện hiện, Uchiha Obito một bước từ bên trong phóng ra đến, tuy nhiên bọn họ bố trí xuống 13 trọng phòng ngự kết giới, cộng thêm ngũ trọng thời không ở giữa kết giới, nhưng là ở năng lực ta trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới nói cũng là đâu, ngươi năng lực xác thực rất thuận tiện. Uchiha Mạ Đạ Dạ hai mắt chậm rãi khép kín, sau đó quên đến mở ra, rõ ràng là 6 cái đồng tâm viên dị nệ gẳng tầm mắt phía dưới, bao phủ phong lâm nhận thôn 13 trọng phòng ngự kết giới, cùng ngũ trọng thời không ở giữa kết giới, tất cả đều không chỗ che thân, bại lộ ở Uchiha Mạ Đạ Dạ trước mắt. Bọn họ hiện tại đang tại bóc ra vi thú, phòng ngự lực lượng yếu kém nhất. Uchiha Obito lạnh lùng nói ra, thừa dịp hiện tại giết đi vào, đem bọn hắn toàn bộ giết chết Obito, không nên gấp gáp, đưa y thêm một chu tờ. Uchiha Mạ Đạ Dạ lắc đầu, hướng về phía Uchiha Obito nói ra. Tại sao còn phải đợi? Uchiha Obito bất mãn nói ra. Ta phải chờ tới bọn họ phong ấn kỳ Ubi. Uchiha Mạ Đạ Dạ khỏe miệng lộ ra một tia hiểu rõ hết thể nụ cười, ngươi nói cái kia tiểu quỷ. Trong cơ thể hắn phong ấn cửu vị yêu hồ một nửa còi âm trả cơ dạ. Khi kỳ ưu bí bị bóc ra, cũng là hắn làm suy yếu thời điểm, cho đến lúc đó chúng ta động thủ lần nữa cũng không muộn.